Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 869, bay đi Hải Thành. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cảm tưởng à, có à, đậu đậu lập tức đạo. Hy vọng cả nước nhân dân cũng có thể giống như đậu đậu như vậy. Ở thêm tối căn phòng lớn, dùng lớn nhất chén ăn cơm. À, mặt đầy mộng bức Diệp Phong, nhất thời tùng một cái đại khí. Cũng còn khá, này nhà đầu ngốc cuối cùng còn không có gây ra cái gì bị thụ là mặt trái điển hình hỗn chướng lời. Nói, đậu đậu, người tại sao như vậy cố chấp với dùng lớn nhất chén ăn cơm đây? Trương phóng viên mặt đầy buồn cười nói, như lời ngươi nói lớn nhất chén, rốt cuộc có bao nhiêu đại đây? Bởi vì đậu đậu đi tới S Thành lúc trước, cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa có ăn no cơm. Đậu đậu mặt đầy khổ ba ba đạo, đậu đậu trong lý tưởng lớn nhất chén, đó là có thể để cho đậu đậu ăn cơm no chén. Ai, trời đất chứng giám, xuyên Việt tới địa cầu lúc trước. Đậu đậu quả thật rất khó lấp đầy chính mình động không đáy kia như vậy bụng nhỏ. Đặc biệt đang tu luyện rồi nuốt thiên thần công sau, bây giờ biến thành cái địa cầu phàm nhân sau, đậu đậu rốt cuộc có thể thiên thiên ăn cơm no rồi. À, trương phóng viên nhất thời mặt đầy động dung nói, đậu đậu, người tới S Thành trước ở nơi nào sinh hoạt a? Chả thế nào sẽ thiên thiên ăn cũng không đủ no cơm đây. Có mặt, một mực ở trong núi lớn đào rau củ dại bắt thỏ. Đậu đậu kịp thời nhớ lại Phong ca ca vì các nàng biên tạo xuất thân. Rốt cuộc không gây ra mình là đến từ tiên giới tiên nữ hoang đường trò cười. Không nghĩ tới chúng ta quốc gia sâu trong núi lớn, còn có cực kỳ cá biệt không giải quyết ấm no cực đoan khó khăn nhà. Trương phóng viên lập tức mặt, đầy cảm khái nói. Xem ra chúng ta quốc gia hộ nghèo công trình mới chỉ là hoàn thành 99,9999% nhiệm vụ a. Đậu đậu, Diệp Phong, ngoại trừ đặc biệt tổ chức buổi họp báo tin tức, các người hiện giai đoạn tạm thời không muốn tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Tập huấn trung tâm chủ quản mang theo các nhân viên an ninh vọt tới, gắng sức đem Diệp Phong một nhà từ đám ký giả chung cướp cứu ra. Trợn mắt nhìn Diệp Phong đầu đầy đại hãn đạo, những thứ này phóng viên tin tức thích nhất lấy lòng mọi người kiếm chuyện. Am hiểu hơn đoạn chương thủ nghĩa, các người còn không có tiếp yêu đối phó bọn họ đặc biệt huấn luyện. Không cẩn thận cũng sẽ bị những người này gài bẫy, bị đánh thành một mặt trái điển hình. Biết không, chủ quản quen việc dễ làm đem Diệp Phong một nhà mang tới quán thể dục một cái hẻo lánh tiểu môn. Một bên, để cho bọn họ từ cửa nhỏ chạy ra ngoài, ra S Thành quán thể dục tiểu môn sau, Diệp Phong lập tức mang theo cả nhà nghênh ngang đi lên đường lớn. Chuẩn bị tìm một nhà bất động sản công ty đi xem căn phòng lớn. Diệp Phong, đậu đậu, Diệp Phong đậu đậu, một vị tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai. Rốt cuộc thức tỉnh ý thức vẫn dừng lại ở điếu ti trạng thái Diệp Phong. Tệ hại. Danh nhân phiền não rốt cuộc tìm tới bản cuồng ma rồi. Diệp Phong ta yêu ngươi. Giống như con chuột yêu gạo. Đậu đậu ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Chấm ngoặc kép, vị này tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai. Nhất thời đưa tới sơn hô hải khiếu như vậy danh nhân hiệu ứng. Một đám tiểu nữ sinh vung máy vi tính xách tay. Xông về Diệp Phong một nhà. Mới trong chốc lát, Diệp Phong một nhà liền bị nhiệt tình S Thành nhân dân bao phủ ở biển người trong đại dương bao la. Không có cách nào, đây là một cái dữ liệu phát đạt thời đại. Đây là một cái điên cuồng truy tinh niên đại. Hai vị phù hợp nhất hiện đại trào lưu ánh mặt trời thần tượng giới thể thao tân cự tinh. Có thể đưa tới danh nhân hiệu ứng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong đồng học. Sau này các người có thể ngàn vạn lần chớ sẽ ở trên đường chính đi lung tung rồi. còi cảnh sát ré dài trên xe cảnh sát. Kinh hoàng chưa định, cảnh sát thúc thúc trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. May chúng ta phản ứng kịp thời. Trước sau xuất động mấy ngàn cảnh lực mới hoàn toàn khống chế được tình thế phát triển. Từ 2 giờ chiều một mực bận đến 12 giờ khuya, lúc này mới đem bọn ngươi một nhà cấp cứu đi ra. Cũng còn khá, may chúng ta ép thành nhân dân tinh thần văn minh xây dựng thành tựu cực cao. Không gây thành cái gì đạp quần xã thể tính tổn thương sự kiện. Nếu không các ngươi liền phạm thượng nghiêm trọng nguy hại xã hội công cộng an toàn tội. Biết không, Vương đội, bọn họ mới bay lớn a, không có liên quan kinh nghiệm xã hội tương đối bình thường. Phê bình một chút là được, ngươi đừng lại hù dọa nhân gia tiểu hài tử được không? Một vị cảnh sát tỉ tỉ trừng mắt một cái các nàng Vương đội sau. Lập tức móc ra một cái máy vi tính xách tay, mặt đầy cười híp mắt đưa cho Diệp Phong đạo. Hai vị đại minh tinh, hỗ trợ ký cái tên. Mặt đầy khổ bức Diệp Phong ký xong danh sau sẽ máy vi tính xách tay đưa cho Đậu. Đậu, Đậu Đậu ký xong danh sau lập tức vung bút trong tay ký bản. Phá Lệ tức giận nói, sau này ai lại để cho bản Đậu Đậu ký tên? Bản Đậu Đậu muốn lôi tử ai cả nhà, à. Cảnh sát tỉ tỉ nhìn Đậu Đậu kia trương Phá Lệ phẫn nộ khuôn mặt nhỏ bé. Không khỏi tức cười nói, Đậu Đậu đồng học thật là trêu chọc. Ai, không có cách nào, Đậu Đậu đồng học từ 2 giờ chiều bắt đầu giúp người khác ký tên một mực đánh dấu. Rồi nửa đêm canh ba, có thể không phẫn nộ sao? Rốt cuộc bình an về nhà Diệp Phong một nhà. Vừa mới về nhà liền tập thể tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Mộng du chu công rồi. Không có cách nào, cả một buổi chiều thêm buổi tối trải qua. Thật sự là bị mệt mỏi vô cùng thê thảm. Ngày mùng 4 tháng 6 một sáng sớm, Diệp Phong một nhà liền bị tập huấn trung tâm xe dành riêng cho nhận được S sân bay. Ở 9 giờ sáng quá giang bay đi Hải Thành phi cơ chở hành khách. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Các ngài hài tử còn không có mãn nguyệt chứ? Nàng cánh tay thật là đủ cường tráng có lực. Một vị nữ tiếp viên hàng không đi tới. Đối với Diệp Phong mặt đầy nghề mỉm cười nói. Nhưng để cho trẻ sơ sinh bảo bảo cưỡi cổ phương thức rất nguy hiểm. Xin ngài đưa nàng ôm ở trong lòng ngực của mình. Có thể không? Từ trước đến nay tới địa cầu sau, cơ hồ đánh mất bất kỳ vận động năng lực, liền tự do quyền phát ngôn cũng bị tước đoạt, đưa đến Phá Lệ không cảm giác an toàn sửu sửu, đang dùng hai cái mập ụp ụp cánh tay nhỏ ôm thật chặt ba cô. Phá Lệ phẫn nộ trợn mắt nhìn vị này nữ tiếp viên hàng không A-di. Sửu sửu ngoan ngoãn, đừng nữa cưỡi ba cô. Để cho ba đem ngươi ôm vào trong ngực có được hay không? Diệp Phong vừa nói một bên đem Sửu Sửu từ trên cổ lấy xuống. Nhưng thiên tính là động vật bò sát. Trong tiềm thức ôm ra cổ trưởng phương thức mới an toàn nhất ấm áp Sửu Sửu. Lập tức bị ủy khuất được oa oa khóc lớn lên. Diệp Phong nhức đầu chung. Lập tức đem một cái bình sữa nhét vào Sửu Sửu trong miệng. Có ăn có uống Sửu Sửu. Nằm ở ba nhiệt độ ái trong ngực, rốt cuộc không hề náo loạn, nhà các ngươi hài tử, thật đáng yêu, giải quyết phiền toái nữ tiếp viên hàng không, lễ phép tính khen khen bọn họ ra hài tử sau, đi ra ngoài, Diệp Phong đồng học, nhà các ngươi hài tử, thật đáng yêu, bên cạnh một vị bụng phệ trung niên nam, đưa cho Diệp Phong một tấm danh thiếp nói. Kẻ hèn là sữa ha ha tập đoàn chú S thành tổng giám đốc. Tập đoàn chúng ta muốn mời nhà các ngươi hài tử đảm nhiệm sữa ha ha hệ liệt sản phẩm đại sứ hình. Tượng nhân, không biết ngài ý như thế nào? Minh tinh gia bảo bảo luôn luôn là thị trường quảng cáo sủng nhi. Nhất là Sửu Sửu như vậy khỏe mạnh cường tráng lại Phá Lệ dương khí đẹp đẽ bảo bảo. Này! Nhà chúng ta Sửu Sửu ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thế nào giúp ngươi môn đại sứ hình tượng à? Một bên Uyển Nhi lập tức mặt đầy ly kỳ đạo. Rất đơn giản, vị này giám đốc mặt đầy cười híp mắt nói. Để cho nàng uống chúng ta sữa ha ha sản phẩm thời điểm. chụp mấy tấm hình là được. Nhà chúng ta Sửu Sửu dựa vào cái gì phải giúp các ngươi đại sứ hình tượng? Một bên Đậu Đậu thở phì phò nói, đương nhiên là bằng tiền a. Vị này giám đốc đưa ra một cái tát mạnh đạo, hàng năm ít nhất số này là bao nhiêu à? Đậu Đậu trợn mắt nhìn vị này giám đốc đạo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.